Cô vợ đánh cháo, chương 27, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, chương 27, em chỉ là trợ lý của anh ấy. Nếu như nói vừa nãy thầm, Kiều còn ôm một chút ảo tưởng nho. Nhỏ thì lúc này đã bị lời nói lạnh lùng, vô tình của anh đã kích đến không? Còn một chút nào, sắc mặt cô tái, nhợt ngón tay im lặng siết chặt, tôi không có nghĩ như, vậy, phải không? Vậy bộ dạng dạng, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, dỡ này của cô là bày cho ai xem? Thẩm Kiều, tôi cảnh cáo cô, chẳng qua cũng chỉ là trợ lý của tôi. Cô vợ đánh cháo, chương 27, lý của anh ấy, mà thôi, Thẩm Kiều cắn chặt môi không? Nói chuyện, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, giúp cô chẳng qua là không, muốn để cô làm mất mặt Dạ ra, hiểu, chưa, Dạ Mạc Thâm trước đây còn có, chút ấm áp lúc này đã biến thành, người trong mắt không chứa nổi bất, kỳ ai, lạnh lẽo đến đáng sợ, khó, trách, anh lại thay đổi tính cách lớn, đến vậy, còn nói cái gì mà mua cả chung, tâm mua sắm tặng cô chẳng qua, cũng chỉ là để ý đến danh dự của Dạ. Ra mà thôi, cô, vậy mà còn vui, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, cô vợ đánh cháo, chương 27, lý của anh ấy, Thẩm, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, đến giờ Dạ Mạc Thâm đích thân, phơi bày ra, ngoài sự khó chịu lúng, túng, Thẩm Kiều không biết còn có, cảm xúc gì khác không, Tiêu Túc đi, theo sau hai người tự nhiên cũng, nghe thấy cuộc trò chuyện của hai, người anh đối với sự vô tình của Dạ, Mạc Thâm không cho là đúng. Vì anh, trước nay chưa từng biết Dạ Mạc Thâm lại là người để ý đến danh, tiếng Dạ ra, nếu không anh bình thường lúc, làm việc sẽ không ích kỷ độc đoán. Như vậy, có điều, lời này đối với phụ, nữ mà nói, xác thực có chút hơi quá. Cô vợ đánh cháo, chương 27, lý của anh ấy, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, đáng, rõ ràng tâm trạng của Thẩm Kiều đã sa sút không ít, bước chân, cũng trở nên chậm hơn, Tiêu Túc, thấy vậy liền tiến lên. Cô Thẩm, để, tôi làm cho, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, nghe vậy Thẩm Kiều lúc này, mới kịp phản ứng, lắc đầu, không, cần đâu tôi, làm được rồi, cô nghĩ đến gì đó, liền lấy bản, hợp đồng luôn ôm trong lòng trao lại, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, cho Dạ Mạc Thâm, anh nhướn mày, cười lạnh, đang giận dỗi với tôi, Thẩm Kiều có chút không hiểu. Cái gì, có vợ đánh cháo, chương 27, lý của anh ý, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, đối diện với ánh mắt chế giễu của anh, Thẩm Kiều mới hiểu được, câu nói này của anh có ý gì, cô mím, môi, cố gắng áp chế trái tim không, bình tĩnh của mình, đôi mắt hơi ngấn, nước lại trở về dáng vẻ không cảm, xúc lúc đầu, lãnh đạm mở miệng, tôi biết anh diễn kịch vẫn phải cảm, ơn anh, bây giờ diễn xong rồi, hợp, đồng tất nhiên phải trả lại anh chứ. Cô không hề cho rằng Dạ Mạc Thâm sẽ thật sự mua lại cả chung, tâm thương mại tặng cho cô, cho dù anh có thật sự mua về tặng cho cô, Thẩm Kiều cô cũng sẽ không vì vậy, mà hy vọng, cô vợ đánh cháo, chương 27, lý của anh ấy, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, anh vốn dĩ đã coi cô là người, ham vinh hoa phú quý, nếu lúc này, cô còn nhận lại mấy thứ này, hình, tượng hám tiền tài trong mắt anh, giống như chiếc đỉnh đóng vào tấm. Sắt mãi mãi không rút ra được rồi. Thứ Dạ Mạc Thâm tôi đã cho. Góc truyện audio.com. Đi, không có đạo lý sẽ nhận lại. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Động tác trên tay Thẩm Kiều. Dừng lại, cắn răng bướng bỉnh nói. Tôi sẽ không cần thứ không thuộc. Về mình, Dạ Mạc Thâm dường như bị nghẹn lời một chút. Sau đó trong mắt, sâu thẳm đó lại gợn lên chút châm. Chọc nhạo báng. Ồ, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Nét, cô vợ đánh cháo, chương 27, lý của anh ấy, tôi biết trong mắt anh tôi là, người phụ nữ không từ thủ đoạn, nếu tôi đã là người như vậy anh, không nên đưa mấy thứ này cho tôi, mới đúng, nếu không thì chẳng phải, tôi đạt được mục đích rồi đó sao, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, người phụ nữ này, ham muốn, của cô lại chỉ nhỏ như vậy, Thẩm Kiều nghẹn ngào, cắn môi, giận dữ nói, tất nhiên không có, cô càng hùa theo anh như vậy. Xem ra còn chân thực hơn chút, so với việc rõ ràng là rất muốn nhưng, trên mặt lại biểu hiện điệu bộ tôi, không cần tôi không có hứng thú, sau đó lại lén lút xuống tay ở sau, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, cô vợ đánh cháo, chương 27, lý của, anh ấy, lưng người ta thì đáng yêu hơn rất, nhiều, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, cô thầm, cậu dạ chúng tôi, thật sự không có đạo lý đồ vật đã, tặng đi còn thu nhận lại tốt hơn hết, là cô cứ nhận gì, Tiêu Thúc thấy hai người cứ, rằng co không ngừng, đành phải, tiến lên tốt bụng nói một câu, thầm, Kiều vô cùng phẫn nộ cô không, muốn để người khác xem thường, mình, nắm chặt tay muốn nói gì đó, cô tưởng rằng là tặng miễn phí, cho cô sao, chiếc váy đó 30. Vạn, cô cảm thấy không cần trả. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Thẩm Kiều nghe thấy vậy khẽ. 49 vợ gan trao. Chương 27, Lý Y ủa anh à. Mở miệng, vậy là có ý gì? Khi Thẩm Kiều còn muốn hỏi. Tiếp, hai người họ đã đi đến trước xe. Rồi, hết cách Thẩm Kiều đành phải. Đi theo lên xe trước. Sau khi lên xe, môi cô động đậy muốn nói gì đó. Dạ, Mạc Thâm thấy vậy bèn nhắm mắt. Lại, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Nét, cô thầm, khi chưa tới nơi thì, đừng làm ồn đánh thức cậu dạ dày, nhé, Tiêu Thúc ngồi ở ghế lái thiện ý, nhắc nhở một câu. Cái quái gở gì vậy cha nội, Thẩm Kiều thở dài bất lực bản, đồng hợp trong tay như nặng nghìn, cân, cô nhìn mi mắt đang khép hờ, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, cô vợ đánh cháo, chương 27, lý của anh ấy, của dạ Mạc Thâm, đôi mắt hẹp dài, có chút thần sắc mệt mỏi mờ nhạt, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Nét, anh ấy chắc không được nghỉ, người tốt phải không, Thẩm Kiều, miễn cưỡng nuốt hết những lời, muốn nói trở lại trong lòng, cầm bàn, hợp đồng dựa vào chỗ ngồi bên, cạnh, xe chạy được một chút cô bỗng, dừng có chút buồn ngủ, bèn dựa vào, ghế ngồi mơ mơ màng màng ngủ, thiếp đi, đúng lúc cô sắp ngủ say rồi, chiếc xe lại đột ngột dừng lại, Thẩm Kiều lơ mơ mở mắt ra, cô Thẩm, xin mời, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, Tiêu Thúc xuống xe rồi mở cửa. Cô vợ đánh cháo, chương 27, lý của anh ấy, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, thay Thẩm Kiều, Thẩm Kiều ngây, ngốc nhìn Tiêu Thúc quay đầu muốn, nhìn dạ Mạc Thâm, cô Thẩm, mau xuống xe đi thời, gian của cậu dạ không nhiều cách, thời gian chúng ta dự tiệc chỉ nửa, tiếng đồng hồ nữa thôi, Thẩm Kiều lúc này mới hiểu ra, gật đầu cúi xuống ra khỏi xe, Tiêu, Thúc đưa cô tới một cửa tiệm, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, ồ, khách quý nha. Một người, phụ nữ ăn mặc sành điệu thân hình, cao ráo và quyến rũ từ trong cửa, góc truyện audio.com, tiệm bước tới và nhìn về phía sau, Tiêu Thúc, Mạc Thâm đâu? Cậu dạ đang nghỉ ngơi chị. Cô vợ đánh cháo, chương 27, lý của anh V kép tinh, đây là nhiệm vụ hôm nay của. Gì, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, Tiêu Thúc đẩy Thẩm Kiều về phía, trước chị Tình, Thẩm Kiều có chút bối rối, đây, là, chị Tinh nheo mắt đánh giá. Thẩm Kiều một chút, người phụ nữ, của Mạc Thâm. Anh ấy lúc nào? Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, chị Tinh, nửa tiếng sau chúng, tôi phải tham dự tiệc, cô ấy là trợ lý, phiền chị nhanh lên một chút nhé. Được rồi, đi theo tôi. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, Thẩm Kiều không dám kéo dài. Thời gian, cô được chị Tinh dẫn vào M7 bảng Anh. Không một y qua SNAV, bên trong, Tiêu Thúc lại giơ tay nhìn. Thời gian, hy vọng tốc độ của chị Tinh, có thể nhanh lên một chút, Thẩm Kiều đi đằng sau chị Tinh, sau khi vào trong, Thẩm Kiều mới, phát hiện bên trong với bên ngoài, hoàn toàn là hai thế giới khác biệt, nơi này có thể nói là một không gian, quần áo mũ non rất lớn, khắp nơi, đều lấp lánh rực rỡ, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, buộc tóc của em lên, váy và, giày cao gót đều cởi ra, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, Thẩm Kiều nghe vậy trợn tròn. Mát, nhưng chiếc váy trên người, này là vừa mới mua, chị Tinh nhìn cô rồi cười, ni gì, chiếc váy này xác thực rất hợp với, em, nhưng lại không hợp với thân, phận tối nay của em, trợ lý thì phải, ăn mặc già dặn một chút, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, Thẩm Kiều lúc này mới hiểu ra, vấn đề, em biết rồi, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, sau đó cô sang một bên cởi, quần áo chị Tinh trong lúc đang bận. Rộn thì nhìn lên Thẩm Kiều, liếc thấy, cô trốn vào một góc giấu giếm, cởi váy, khi chạm vào ánh mắt, của cô, khuôn mặt trắng sáng của, Thẩm Kiều liền nổi lên hai đám mây, đỏ hồng, sau đó không dám động, đẩy, như vụ An Châu, nương rét, của anh ấy, ha, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, dạ Mạc Thâm ở đâu mà nhặt, được người phụ nữ thú vị đến như, vậy, thay quần áo đã đỏ mặt cái, này phải có bao nhiêu ngây thơ chứ. Chị Tinh thu dọn một chút rồi, đưa cho cô một bộ đồ màu trắng, bạn đang đọc truyện trên truyen88, Né, thay bộ này đi. Ồ vâng. Thẩm Kiều vội vàng, vươn tay ra nhận, sau đó quay người. Ngoan ngoãn di thay, chị Tinh nhìn chằm chằm bóng. Lưng của cô một lúc đột nhiên nhếch, môi lên hỏi, là có quan hệ yêu? Đương với Dạ Mạc Thâm, bạn đang đọc truyện trên GN88. Né, cô vợ đánh cháo, chương 27, lý của anh ấy, nghe thấy điều này, động tác, Thẩm Kiều chững lại một chút sau, đó cắn môi dưới lắc lắc đầu, bạn đang đọc truyện trên GN88, né, không phải, vậy là anh ấy, đang theo đuổi em, Thẩm Kiều khẽ cau mày, vừa, muốn mở miệng giải thích mối quan, hệ giữa hai người, được rồi, thật ra em không cần, nói thì chị cũng hiểu, đây là lần đầu, tiên Mạc Thâm dẫn phụ nữ tới chỗ, bạn đang đọc truyện trên GN88. Né, chị Tinh, chị hiểu nhầm rồi, em, chỉ là trợ lý của anh ấy thôi, bạn đang đọc truyện trên GN88, né, cách chương.